Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1367, thổ lộ. Tiểu tiện, ngươi làm gì? Tô Nghĩa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tiện không có trả lời. Đi thẳng tới tiểu cửu trước mặt. Ưỡn ngực lên, nói nghiêm túc. Tiểu cửu, ta thích ngươi. Ta dựa vào. Tô Nghĩa bọn người tại chỗ chấn kinh. Tiểu tiện vậy mà ở trước mặt thổ lộ tiểu cửu. Muốn hay không trực tiếp như vậy? Cái này cũng quá nóng lòng a. Phải biết bọn họ mới lần đầu gặp mặt, mà lại ngay cả lời đều không có nói lên một câu. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhất kiến trung tình? Tô Nghĩa cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao tiểu tiện cùng tiểu cửu đều là kiếm linh, mà tiểu cửu huyễn hóa ra tới hình thái cũng vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Tiểu tiện đối với hắn ưa thích không rời cũng là có thể lý giải. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào tiểu cửu trên thân. Bọn họ muốn nhìn một chút tiểu cửu làm gì trả lời. Tiểu cửu nhìn chăm chú đánh giá tiểu tiện liếc một chút. Mắt lộ ra ghét bỏ chi sắc. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngươi là cái gì cái chủng loại cóc ghẻ? Tiểu tiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu cửu cũng quá độc a. Dù là không nguyện ý đáp ứng, cũng không cần ở trước mặt nhục nhã a. Đổi thành ai cũng chịu không được a. Tiểu tiện sẽ không muốn không ra a. Tô Nghĩa ẩn ẩn có chút lo lắng. Ngay tại chàng diện lâm vào yên tĩnh thời điểm, trí năng chiến xa đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha, tiểu cửu cái thí dụ này tuyệt. Tiểu tiện sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Số 2, ngươi không cảm thấy ngươi quá phận sao? Bị tiểu cửu dạng này nhục nhã, tâm linh của hắn đã nứt ra một vết thương. Chí năng chiến xa không an ủi thì cũng thôi đi, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Tại trên vết thương của hắn gắn một nắm muối. Cái này mẹ nó là người làm sự tình. Chí năng chiến xa cũng cảm thấy có chút quá mức. Nói gấp, xin lỗi a, ta vừa mới thực sự nhịn không được. Ngươi tại để cho ta cười một hồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu tiện trong mắt nhất thời tràn ngập lên một tầng sát ý. Chí năng chiến xa ỉ vào Tô Nghĩa cho hắn chỗ dựa. Năm lần bảy lượt khiêu khích hắn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Mắt thấy tiểu tiện liền muốn bạo phát, Tô Nghĩa đánh lên giảng hòa. Số 2, không sai biệt lắm được, tiểu tiện cũng là bằng hữu, đừng làm quá mức. Minh bạch. Chí năng chiến xa nhất thời thu hồi tiếng cười. Tô Nghĩa ngược lại đối với tiểu tiện nói ra. Số 2 thì ưa thích nói đùa. Ngươi đừng coi là thật. Tiểu tiện thở hổn hển một tiếng. Còn là một bộ chưa nguôi cơn tức dáng vẻ. Lúc này, tiểu cửu nói ra. Tô Nghĩa, mở ra càn khôn giới đi. Ta muốn đi vào ngủ. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Mở ra càn khôn giới. Mắt thấy tiểu cửu muốn đi. Tiểu tiện không cam lòng hỏi. Tiểu cửu, cho ta một cái cơ hội. Tiểu cửu có chút dừng lại. Ngươi trước tấn thăng chân linh cảnh lại nói. Dứt lời, nàng liền hóa thành một đạo chùm sáng màu xanh lam. Tiến nhập càn khôn giới bên trong. Chân linh cảnh, tiểu tiện lẩm bẩm một tiếng. Trong mắt lại là lóe lên vẻ kiên định. Tiểu cửu cũng coi là cho hắn cơ hội. Nhất thời để hắn dấy lên hy vọng. Cũng tràn đầy đấu trí. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chí năng chiến xa đích thì thầm một tiếng. Ta vui lòng. Tiểu tiện lần này không có sinh khí. Ngược lại khinh thường nói. Số 2. Ngươi rõ ràng cũng là ước ao ghen tị. Tâm tình của ngươi ta là lý giải. Chí năng chiến xa cười ha ha. Ta cùng tiểu hồng đã sớm xác lập quan hệ. Tiểu tiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi đặc biệt quá ghê tởm. Được rồi, các ngươi hai cái đừng làm rộn. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Ngược lại đối với Cố Hạo Thiên nói ra. Tiền bối, chúng ta vẫn là rời đi Huyền Không Hải đi. Lần này đến đây Huyền Không Đảo. Mục đích chủ yếu là săn giết yêu thú rút ra năng lực. Mục đích này cũng coi là đạt tới. Đến mức nói phá hủy dị tộc nhân giới vực thông đạo. Hắn không tính tiếp tục nữa. Bởi vì lúc trước bị thần tộc cho mai phục một lần. Kém chút thì bàn giao. Không cần thiết lại bất chấp nguy hiểm.